ngã vào lồng ngực anh, vừa hôn anh vừa mơ hồ nói. Kiều Kỳ, anh ôm em đi, ôm em một lát. Vương Kiều Kỳ đỡ lưng cỏ, ôm chặt lấy cô, đồng thời trao cho cô nụ hôn sâu hơn. Ô, cách Trương.